mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 278. Chi kỷ, thời khinh khinh quyết định trước đem kính tượng dị năng tăng lên đi lên. Nàng thực chờ mong kính tượng dị năng thập giai sau. Hội có loại gì biến hóa? Ân Hừ tương đương sở hữu dị năng. Thập giai sau đều sẽ phát sinh rất lớn biến hóa. Tỉ như nàng tinh thần hệ dị năng, có thể ngưng kết tinh thần công kích loại hình tinh thần châu. Cho dù không có tinh thần hệ dị năng nhân, phẩm này tinh thần châu cũng có thể đủ sử dụng. Lại là nàng thủy hệ dị năng, ngưng kết xuất ra bọt nước cùng băng châu. Mặc kệ là dùng ăn vẫn là sử dụng, đều là thực không sai tồn tại. Còn có Quý Mặc Ngôn lôi hệ dị năng, hiện tại có thể ngưng kết xuất ra lôi châu. Trong nhà cung cấp điện trên cơ bản đều là dựa vào hắn lôi châu. Nghe nói Quý Nhuế bên kia phòng nghiên cứu cũng bắt đầu nghiên cứu này đó ngưng châu sử dụng phương pháp cùng vận dụng đến trong cuộc sống các mặt, chỉ mong có thể nhanh chút nghiên cứu xuất ra, như vậy là có thể vì không ít người giải quyết xong quấy nhiễu bọn họ vấn đề. Mẹ, Gia Gia nói ba ba hôm nay không về được thời chi hành mại tiểu đoàn chân. Đạp đạp đạp chạy tới, mẹ chúng ta đi xuống ăn cơm đi, thời khinh khinh nghĩ đến Quý Mặc Ngôn sẽ không đến. Yến Dương cùng hắn cùng nhau hành động, trong lòng có chút không thoải mái. Thời chi hành, mẹ ngươi làm sao vậy? Thời khinh khinh lắc đầu, không có gì, chúng ta xuống lầu đi, thời chi hành. Hôm nay có rất nhiều mẹ thích ăn đồ ăn Nga tương đương, thời khinh khinh cười nói. Hoành cục cưng thực ngoan. Đều biết đến dỗ mẹ vui vẻ, thời chi hành ngại ngùng cười cười. Thời khinh khinh cầm giữ không được, ôm lấy con hôn một cái. Ta hoành cục cưng tối chi kỷ, ngoặc kép chấm chấm, cực đêm ngày thứ ba. Thời khinh khinh cùng quý phu nhân mang theo bọn nhỏ đi trong tiệm. Đi đến điếm cửa, nhìn đến đại đại bốn chữ. Nhớ khi bách hóa bọn họ này tính cái gì? Có giao dịch khu, có lẩu điếm cùng băng uống điếm. Sau này còn có thể khai siêu thị, cho nên hẳn là thương trường đi. Phong quản gia gặp thời khinh khinh bọn họ đến, chạy nhanh xuống lầu đưa bọn họ đón nhận đi. Bởi vì là vừa mới bắt đầu, cho nên lầu một giao dịch khu cũng không có ai. Bọn họ cũng không có tuyên truyền, chờ bọn hắn lẩu điếm cùng băng uống điếm khai đứng lên. Khẳng định sẽ có dị năng giả thăm, điểm này nhưng là không cần sốt ruột. Thời khinh khinh cùng quý phu nhân mang theo bọn nhỏ đến trên lầu đi dạo. Quý bá trước bọn họ một bước đến nơi này, cho nên đã xem qua một lần, rất là vừa lòng, gặp thời khinh khinh bọn họ đi lại, đi theo phong quản gia cùng nhau cho bọn hắn giới thiệu. Lầu điếm rất lớn, nhân tên gọi nhớ khi lầu, cho nên bọn họ nhất đại đặc sắc chính là, mặc kệ đến bao nhiêu nhân. Từng cái ghế lô khách nhân đều chỉ có thể đợi một giờ. Nếu có cần phải tục phí, băng uống điếm bên kia cũng giống nhau. Không gì ngoài cung cấp băng uống sản phẩm, bọn họ còn đẩy rời đi một ít điểm tâm bánh linh tinh đồ ăn. Hai nhà điếm định giá cũng thực công đạo, không có giống khác trong tiệm chào giá như vậy dọa người. Cho nên này điếm hỏa đứng lên là khẳng định. Thời khinh khinh mấy người dạo hoàn sau tỏ vẻ thực vừa lòng. Đi đến một cái trong ghế lô, thời khinh khinh xuất ra một ít băng châu cấp phong quản gia. Có thể ở lẩu điếm cùng băng uống điếm chung quanh phóng thượng. Như vậy liền sẽ không như vậy nóng. Phong quản gia tiếp nhận thủ phải đi ăn bày. Khương Hải Lượng cùng hoa nhỏ Khương Duyệt Đồng từ sau chu xuất ra cùng thời khinh khinh bọn họ tán. Gẫu. Bây giờ còn không khách nhân đi lên, cho nên có thể nhàn một lát, quý bá cảm thấy như vậy cũng không phải biện pháp, vì thế đi giao dịch khu bên kia nhân gặp thời khinh khinh mấy người không có tới. Không khỏi tưởng có phải hay không bọn họ ngày hôm qua rất không nể mặt, cho nên thời khinh khinh không đến bán nước đá thạch hoa quả. Quý bá đi lại nói bọn họ mở lẩu điếm cùng băng uống điếm. Rất nhiều dị năng giả tỏ vẻ hoài nghi, nhưng vẫn là ôm thử một lần tâm tính, đi theo quý bá đi, OCV by Lovedayo, hết chương.